Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 48, Hồn lễ khúc quân hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Draco đãi trong chốc lát. Người trước thỉnh thoảng khơi mào đề tài. Cùng có vẻ có chút nặng nề Draco nói chuyện với nhau. Đời trước lúc này, không đúng, là phía trước một chút thời điểm. Người còn cố ý đến cách gian tới cười nhạo ta cùng John. Harry cười nói, lại nói tiếp, đúng vậy, người cơ hồ mỗi năm đều phải đến xe lửa thượng đổ ta một lần. Ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Draco xoa Harry đầu tóc. Kỳ quái như vậy lung tung rối loạn sợi tóc sờ lên vì cái gì như thế mềm mại. Chính là ngươi xem. Năm ba thời điểm chúng ta quan hệ đã ác liệt 2 năm. Ta không thể tưởng được như thế nào đối với ngươi thân thiện. Rõ ràng chỉ là ngươi từ bỏ cười nhạo ta như vậy sự tình đơn giản. Harry chỉ ra. Đúng rồi, lúc ấy ngươi chính là vừa nghe đã có cái giáo thụ ở liền lập tức rời đi. Ngươi lúc ấy cái kia biểu tình, nói như thế nào, sinh khí lại mang theo điểm uể oải. Suy xét đến chúng ta quan hệ, ta thực hưởng thụ cùng ngươi cãi nhau. Draco nhớ tới khi đó chính mình tâm lý, cũng rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Ngươi xem, chúng ta trừ bỏ cho nhau chào phúng nhục mạ. Rút ma trượng hoặc là ma gồ đánh nhau. Còn có cái gì giao lưu phương thức? Đời trước ngày này ta là tưởng hảo hảo cùng ngươi xảo trong chốc lát. Kết quả thế nhưng có cái giáo thủ ở thiên. Ta đương nhiên sinh khí lại uể oải. Ngươi có phải hay không thật sự không biết. Chỉ cần ngươi biểu hiện đến hơi chút không giống cái hỗn đản. Ta là có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Harry cong môi. Ngươi xem, chúng ta hiện tại không phải ở chung rất khá. Hắn vui sướng mà nói. Ngươi không hỗn đản thời điểm nhiều làm người thích a. Draco khẩy Harry tóc động tác đốn một cái chớp mắt. Đúng không, ai sẽ thích? Hắn giống như không chút để ý hỏi. Tỷ như ta, chấm, Harry đương nhiên mà trả lời. Draco rốt cuộc đem tầm mắt từ cửa sổ rời về tới nhìn về phía Harry. Bị hắn che khuất hai mắt người khóe môi mang cười. Lại nhìn không ra rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Draco có nghĩ thầm hỏi chút cái gì lại không biết như thế nào mở miệng. May mắn, cửa toa tàu bị đẩy ra. Lupin đi đến. Lupin nhìn cách gian tình cảnh. Đầu tiên là ngẩn người. Rồi sau đó cười nói. Quấy rầy các ngươi. Harry dãy dụa một chút. Draco buông ra tay. Làm hắn ngồi dậy cũng đem mắt kính đưa cho hắn. Ngài hảo, Lupin giáo thụ. Harry cười mang lên mắt kính. Vì rốt cuộc có thể cùng Lupin chính thức gặp mặt mà cao hứng. Lại lần nữa cảm tạ ngài sô-cô-la. Người hảo, Harry, Lupin ôn hòa mà cười. Thật cao hứng nhìn đến ngươi khôi phục. Hắn lại nhìn Draco, Malfoy tiên sinh, ngươi cũng là... Draco lễ phép mà đối Lupin nói tạ. Ngay sau đó, John cùng Hermione cũng đi đến. Chúng ta có thể tiến vào. Có phải hay không? Hermione đối Harry đầy cõi lòng thâm ý mà cười cười. Harry có chút mờ mịt. Chỉ là gật đầu. Ginny còn hảo sao? Harry hỏi bọn hắn. Ta là nói. Nàng năm trước nhưng không thế nào. Colin tự cấp nàng xem ngươi ảnh chụp đâu. John lắc đầu. Thật sự, tiểu nhị, ngươi không biết có bao nhiêu dọa người. Colin có suốt một hộp ngươi ảnh chụp. Hộp thượng tiêu. Năm hai. Hắn còn hỏi Ginny có hay không ngươi năm nhất ảnh chụp. Harry trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời nói không nên lời nói. Bên cạnh Draco bất mãn mà cau mày. Cân nhắc cái gì? Suốt một hộp Harry ảnh chụp, Lupin có vẻ rất có hứng thú bộ dáng. Hermione nhìn Harry, được đến ánh mắt cho phép, liền đối với Lupin nói về Colin sự tình. Harry vì cái này đề tài phiên trang nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn John trước ngực run run phát run kia một tiểu đoàn. Đột nhiên hỏi đến, Loang lổ thế nào? Nó phía trước liền không quá thoải mái. Đáng thương loang lổ. John móc ra kia chỉ run bần bật lão thử. Có một cái crook xanh uy hiếp nó an nguy là đủ rồi. Hermione nói chuyện chậm một chút. Hiện tại còn tao ngộ như vậy sự. Lại nói tiếp. Lúc trước thần kỳ động vật cửa hàng nữ vu nói như thế nào? Harry nhìn thoáng qua đang cùng Hermione nói chuyện lui panh. Tiếp tục hỏi, cho ta một lọ lão thử cường thân tề. John hừ một tiếng, nói thật, nàng còn hoài nghi ta ngược đãi loang lổ đâu. Người kia chỉ lão thử xác thật một bộ bị ngược đãi bộ dáng. Draco nói, người xem nó nhỏ nhỏ gầy gầy. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở bên người nhỏ nhỏ gầy gầy Harry. Tiếp tục nói, lỗ tai còn tổn hại, ngón chân cũng thiếu một cái. Harry giả bộ một bộ đoan trang bộ dáng để sát vào loang lổ. Đôi mắt lại tiểu tâm chú ý ngữ tốc thả chậm lui panh. Nói thật, nó sống đã bao lâu à? Đến có 12 năm đi. John buồn khổ mà nói. Cho nên ngươi xem, này không phải ta sai. Percy đem hắn cho ta thời điểm. Quấy dày một chút các ngươi nói chuyện. Các tiên sinh, Lupin hoàn toàn đình chỉ nghe Hermione nói Colin đối Harry cuồng nhiệt sùng bái. Hắn ôn hòa mà đánh gãy bọn họ nói chuyện. Nhìn John, người kêu John, đúng không? John có chút co quắp gật gật đầu. Không biết ta có thể hay không nhìn xem ngươi lão thử. Lupin dò hỏi, có lẽ ta có thể giúp được cái gì? Ta đã từng có cái lão thử bằng hữu. Loang lổ ở John lòng bàn tay run đến lợi hại hơn. John tưởng đem nó giao ra đi. Nó lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa hơn nữa lớn tiếng kêu to. Nó đại khái sợ người lạ. John luống cuống tay chân mà trấn an loang lổ. Xin lỗi, giáo thụ, không quan hệ. Lupin thần sắc có chút mạc danh. Lão thử sợ ta cũng là bình thường sự tình. Chuẩn bị một chút đi. Xe lửa mau đến trạm. Harry trong lòng một trận phát khẩn. Hắn cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Lupin biểu tình. Nhưng là vô pháp xác nhận cái này người sói có hay không ngửi được lão thử trên người phản bội hương vị. Lupin giáo thụ nhìn John đem loang lổ nhét trở lại trước ngực túi. Tiếp tục cùng Hermione nói chuyện. Ta nên trở về thay quần áo. Draco đột nhiên nói. Harry, người cùng ta cùng nhau tới sao? Người hành lý còn ở ta cách gian. Đương nhiên, Harry đứng lên. Cùng Hermione, John tỏ vẻ thực mau trở lại. Lại đối Lupin giáo thụ nói tái kiến. Đi theo Draco rời đi. Bọn họ hành tẩu ở xe lửa lối đi nhỏ thượng. Đi đến nào đó góc thời điểm. Draco đột nhiên đứng lại bước chân. Cái kia có thể từ ma trượng thả ra đồ vật ma chú. Draco cau mày dò hỏi Harry. Ta sau lại biết được đó là bảo hộ thần chú. Người không phải sẽ dùng sao? Harry gật gật đầu. Ta đoán được ngươi muốn hỏi cái này. Bất quá thực đáng tiếc. Ta cũng không thể xác định là chuyện như thế nào. Hắn nói. Mệt mỏi dựa vào trên tường. Ta suy đoán là bởi vì thanh âm đã xảy ra biến hóa. Ngươi xem, ta đã, không thể nói là thói quen, nhưng là học xong ứng đối nguyên lai thanh âm. Kết quả xuất hiện tân, này thật sự làm ta trở tay không kịp. Ta có thể biết được ngươi đều nghe được cái gì sao? Draco thử hỏi, chính là vài thứ kia. Harry nhấp môi, chính là, vài thứ kia. Voldemort gửi yêu ta ết người mệnh lệnh. Càng nhiều người trước khi chết thanh âm. Còn có tồn tại giả bi thương khóc thút thít. Hắn cười khổ một chút. Dương mắt nhìn Draco. Không phải cái gì vui sướng thanh âm. Lẫn nhau, Draco cũng cười khổ. Như vậy làm sao bây giờ? Người không thể dùng cái kia chú ngữ sao? Ta không rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ là đột nhiên không kịp dự phòng. Có lẽ ta yêu cầu lại một lần chỉ đạo. Harry nhìn chằm chằm Draco lại nhìn trong chốc lát. Rời mắt nói. Chúng ta đi thôi. Draco gật gật đầu, ý bảo Harry đi theo hắn. Harry đi ở Draco phía sau nhìn hắn bóng dáng, nắm chặt nắm tay, hắn không có nói ra toàn bộ. Harry hồi tưởng nhiếp hồn quái tiến đến khi trong đầu trở ngại hắn đi đụng vào ma trượng thanh âm. Những cái đó thét chói tai, lạnh băng tàn nhẫn mệnh lệnh, ai điếu giả khóc thút thít chung. Còn có một cái, là một cái nam hài thanh âm, cái kia thanh âm cùng với cháy giữa sân đùng nổ vang. Khi thì nức nở, khi thì kinh sợ, đó là Draco thanh âm. Là trong chiến tranh hữu cầu tất ứng trong phòng hỏa chung dãy giụa thanh âm. Là Harry Potter cơ hồ muốn mất đi Draco Malfoy thời khắc. Harry nhắm mắt lại, buông ra nắm chặt tay, đuổi kịp Draco bước chân. Draco đẩy khai cách gian môn, Pansy liền xông lên gắt gao mà ôm hắn một chút. Ta cho rằng ngươi điên rồi, nàng lớn tiếng nói. Ngươi lập tức liền chạy ra đi. Thiên, ta còn tưởng rằng kia quái vật làm điên rồi ngươi. Ta chưa từng gặp qua ngươi dáng vẻ kia. May mắn Hermione bọn họ. Nga, Harry, nàng có chút nghẹn ngào, cũng có chút phẫn nộ. Nhưng mà chỉ chớp mắt thấy Harry, vẫn là lập tức buông lỏng ra Draco. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không thấy được ngươi. Không quan hệ. Harry lắc đầu cười cười. Draco tình huống thật không tốt sao? So ngươi hảo một chút. Pansy lại cho Harry một cái ôm. Hermione cùng Ron nói ngươi té xỉu. Thiên A, ngươi còn hảo. Đúng không? Đúng vậy. Xin yên tâm. Harry ôm một chút Pansy bả vai. Lại đối cách gian những người khác chào hỏi. Ta là tới bắt giáo phục trường bào. Ta cái dương ở đâu? Nơi này, Grabber ly hành lý giá vị trí gần nhất. Hắn đứng lên, duỗi ra tay liền bắt lấy Harry cái dương. Cảm ơn, Harry mở ra cái dương. Lấy ra bên trong điệp ở bên nhau trường bào cùng áo sơ mi. Lại từ biên giác lấy ra một cái cà vạt. Rồi sau đó hắn giật giật, tiểu tâm mà che lấp Draco ánh mắt. Sờ soạng lại lấy ra cái gì. Gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Cầm cái gì? Draco vì hắn lén lút thái độ mà kỳ quái. Cong lưng muốn nhìn xem. Kết quả Harry chấn kinh dường như nhảy đánh lên. Vội vàng nói câu. Không có gì. Liền quan hảo cái dương chạy ra cửa. Draco mờ mịt mà nhìn chính mình các bằng hữu. Ta không có làm cái gì đi. Có thể là hắn làm cái gì? Pansy như suy tư gì mà nói. Ta cảm thấy ta buông ra tốc độ của ngươi rất nhanh. Hắn khẳng định không phải hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm cái gì? Draco có chút hoảng sợ. Pansy, đừng dọa Draco. Blay lắc đầu. Harry khẳng định không hiểu lầm. Bằng không như thế nào sẽ hồi ôm Pansy? Hồi ôm, Draco lặp lại. Nhìn Pansy. Xác thật không hiểu lầm. Đúng không? Pansy do dự trong chốc lát, cho Draco một cái lừa gạt ý vị gật đầu. Harry ôm quần áo phản hồi chính mình thùng xe. Hắn làm tặc tựa mà đóng cửa lại, nhìn đã mặc vào trường bào các bằng hữu. Không ngại ta ở chỗ này thay quần áo đi. Hắn dò hỏi, có chút khẩn trương, lại nhìn thoáng qua Louis Pan. Giáo thụ, đương nhiên, Louis Pan gật gật đầu, mỉm cười mà nhìn hắn. Harry cởi chính mình vận động áo khoác, vừa muốn cởi Iota A sắc Sigma viết thường thun, có chút ngượng ngùng mà quay đầu, nhìn chằm chằm hắn ba người. Các ngươi có thể không xem ta sao? Ta luôn là có thể nhìn đến ngươi thay quần áo. Huynh đệ, Ron nói như vậy một câu, đối Hermione lệch về một bên đầu. Nói ngươi đâu, nhắm mắt, ngu xuẩn. Hermione mắt trợn trắng, ôm Crook xanh rời đi cách gian. Harry lại nhìn Louis Pan đối hắn cười cười. Một tay che lại hai mắt của mình, một tay bưng kín Ron đôi mắt. Cảm ơn, Harry hồi lấy mỉm cười. Nhanh chóng cởi chính mình áo thun thay áo sơ mi. Hảo, hắn tuyên bố. Ron, Có lẽ phiền toái ngươi thỉnh Hermione trở về. Ron lẩm bẩm mà ra cửa. Chỉ chốc lát sau lãnh Hermione trở về. Harry đã mang hảo cà vạt mặc tốt trường bào. Đó là cái gì? Hermione tiến cách gian. Liền nhìn chằm chằm Harry cà vạt xem. Một cái. Cà vạt kẹp. Harry nói. Có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Năm trước lễ Giáng sinh Draco đưa cái kia. Thế nào? Hermione thần sắc phức tạp mà nhìn Harry. Làm bộ nói giỡn mà nói. Người biết người ở trang điểm chảy chuốt. Có phải hay không? Cái gì trang điểm chảy chuốt? Các ngươi nữ hài tử mới có thể. Trang điểm chảy chuốt. Harry mờ mịt mà nhìn mắt Hermione. Lại vẫn là đối với pha lê đè xuống chính mình đầu tóc. Tóm lại khá tốt. Có phải hay không? John kinh ngạc gật gật đầu. Ân, là thực không tồi. Huynh đệ. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Lại nói. Kỳ thật màu xanh lục càng sưng ngươi. Có lẽ đi. Harry cúi đầu khẩy một chút chính mình cà vạt kẹp. Ân, quay đầu lại ta có thể hỏi một chút. Khụ, đó là rất quan trọng người đưa sao. Lui Panh giáo thụ đột nhiên cắm một câu. Harry một run run, lúc này mới nhớ tới cách gian còn có chính mình phụ thân bằng hữu ở là một cái bằng hữu đưa. Harry lắp bắp mà giải thích. Chính là bằng hữu. Lễ Giáng sinh lễ vật, cà vạt kẹp, ân, hắn vẻ mặt co quắp bất an. Lui Panh ngược lại cười rộ lên. Lúc này xe lửa ở Hogsmeade chạm dừng. Harry tông cửa xông ra, vội vàng xuống xe, đi lên hàn khí bức người nho nhỏ sân ga. Tìm chiếc xe ngựa liền một đầu chui đi vào. Chỉ chốc lát sau, Hermione ôm Crook xanh cười khanh khách lên đây. Ron cũng cười. Ngón tay không ngừng xẹt qua trước ngực túi chân an loang lổ. Lui Panh giáo thụ hỏi chúng ta. Có phải hay không ngươi bạn gái cho ngươi? Hermione nhìn đến Harry nghi hoặc ánh mắt. Nén cười nói cho hắn phát cái gì? Hắn còn nói. Phiền toái các ngươi nói cho Harry. Tuy rằng 13 tuổi cũng thích hợp tình đậu sơ khai. Nhưng là. Không khỏi sớm chút. Cái gì? Cái gì a? Harry nhảy dựng lên. Ta mới không. Cái gì bạn gái? Không phải. Draco như thế nào là? Ta như thế nào? Nói Draco đến. Hắn vừa tiến vào xe ngựa. Hermione cùng Ron đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Làm đến hắn không hiểu ra sao. Nhìn a, Harry. Người bạn gái tới. Ron lớn tiếng nói. Draco nhìn đầy mặt đỏ bừng Harry, nhướng mày lấy kỳ dò hỏi. Chỉ là cái vui đùa. Harry trốn tránh ánh mắt. Lui Panh giáo thụ thấy được ngươi đưa ta cà vạt kẹp. Hắn nói, ân, hắn nói là Harry bạn gái đưa cho hắn. Hermione cười nói, thiên, hắn nếu là biết là ngươi, liền sẽ biết kỳ thật là Harry bạn trai đưa cho hắn. Draco nói ở Harry bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn Harry mang theo cà vạt kẹp. Nắm lấy hắn tay trịnh trọng mà lớn mật mà hôn một chút. Có phải hay không? Me love. Chấm chấm. Harry lập tức chín. Đỏ mặt. Lắp bắp nửa ngày cũng không nói chuyện. Chờ đến xe ngựa bắt đầu chạy. Harry mới đang cười trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Hắn phản nắm lấy Draco tay. Đồng dạng trịnh trọng mà ấn ở chính mình ngực. Đương nhiên, thân ái. Hắn nói, trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Người cảm thụ một chút. Nơi này tất cả đều là ngươi ở đâm. Cái này đến phiên Draco mặt đỏ. Hắn không thể không nhắc nhở chính mình bên cạnh còn có hai người ở, mới có thể ức chế trụ chính mình trong lòng bay đi phòng ngủ Nimbus 2001. Các người hai cái thật là lệnh người giận sôi. Hermione mỉm cười lắc đầu. Toàn đảo răng hàm. Thật sự, Ron lau khóe mắt cười ra nước mắt. Ta hy vọng này xe ngựa có thể lại nhanh lên. Thiên à, như thế nào chịu đựng các ngươi đâu? Nỗ lực chịu đựng chúng ta. Harry liếc mắt một cái Draco. Buông lỏng tay ra. Ron, Thật sự, tin tưởng ta, người chỉ có này một cái lộ. Ron phối hợp địa điểm đầu. Nhưng thật ra Hermione nghe ra Harry ý tại ngôn ngoại. Nhìn hắn một cái, xe ngựa sóc này đi tới. Bọn họ ở trong xe ngựa nói cười cười. Draco thỉnh thoảng oán giận trong xe ngựa mùi mốc cùng rơm dạ vị. Ron cùng Hermione thỉnh thoảng lo lắng mà nhìn bọn họ hai cái. Sợ bọn họ lại có cái gì không khỏe. Như vậy khẩn trương ở xe ngựa trải qua rèn sắt đại môn hai bên nhiếp hồn quái khi đạt tới đỉnh điểm. Hermione cùng Ron ngồi thẳng thân mình. Sống lưng nghiêm cẩn mà banh. Tùy thời muốn đánh giặc dường như. Rốt cuộc, xe ngựa lung lay mà dừng. Hermione cùng Ron trước xuống xe. Lúc sau, Harry cùng Draco ra tới. Các ngươi không có việc gì đi. Blaze thanh âm cơ hồ là lập tức truyền tới. Ta là nói, vừa rồi đại môn kia hai cái là có chút không thoải mái. Draco gật gật đầu, nhưng là yên tâm, không có việc gì. Chúng ta tốt nhất nhanh lên vào thành bảo. Pansy thúc giục, làm ơn. Đương nhiên, Harry trả lời nàng. Một hàng tám người đi theo đám người đi lên thềm đá. Xuyên qua hùng vĩ tượng mộc đại môn. Tiến vào rộng mở sâu thẳm môn thính. Bọn họ đang muốn hướng lễ đường đi. McGonagall giáo thụ gọi lại bọn họ. Lệnh người ngoài ý muốn. Snape cũng ở, hơn nữa gọi lại Draco. McGonagall giáo thụ đem Harry làm ơn cấp Snape. Lúc sau liền lãnh Hermione đi nói chương trình học biểu sự tình. Snape mang theo hai cái không tình nguyện nam hài nhi đi trước bệnh viện. Dọc theo đường đi Harry cùng Draco đều ở khe khẽ nói nhỏ. McGonagall giáo thụ kêu đi Hermione. Xác định vững chắc là vì nàng kia trùng trùng điệp điệp chương trình học biểu. Harry nói, người biết thời gian thay đổi khí. Đúng không? Đương nhiên, Draco nhỏ giọng nói. Ta nhớ ra rồi. Nàng phía trước lúc này xác thật xuất quỷ nhập thần. Đây là... ai? Lần này ngươi muốn cùng ta cùng nhau bỏ lỡ phân viện nghi thức. Harry có chút xin lỗi. Ta sẽ bị nhiếp hồn quái ảnh hưởng lại không phải ngươi sai. Draco không sao cả mà nói. Bất quá... như vậy ta liền không thể đi cùng Ginny nói chuyện. Vẫn như cũ giao cho ta. Nguyện ý sao? Harry kỳ quái mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Nếu ngươi kiên trì nói. Hắn nói. Bất quá. Ngươi thế nhưng đối Ginny như vậy. Me love. Draco tiếp tục sử dụng ở trên xe ngựa xưng hô. Để ngừa vạn nhất. Ta phải giải quyết tình địch đâu. Harry thần sắc càng cổ quái. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Draco tiểu tâm mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Đột nhiên nói. Đúng rồi. Cà vạt kẹp rất xứng đôi ngươi. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi dùng cái này. Nói lên cái này. Harry cúi đầu. Lấy ngươi phẩm vị tới nói. Như thế nào không phải màu xanh lục. Màu xanh lục sẽ thực sấn đôi mắt của ngươi. Draco thanh âm mềm nhẹ mà nói. Nhưng ai làm ngươi cà vạt là màu đỏ, xứng màu xanh lục quá kỳ quái. Là như thế này à, Harry gật gật đầu. Vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó. Snape đã dừng lại bước chân, chuyển qua thân, các tiên sinh, hắn nói. Bởi vì chính mình lỗ tai chịu đủ một đường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ tàn phá mà sắc mặt âm trầm. Đi vào kiểm tra. Harry cùng Draco được phép rời đi bệnh viện trở lại lễ đường khi cuối cùng một học sinh vừa mới kết thúc phân viện, ngồi xuống Hufflepuff bàn dài, cuối cùng không bỏ lỡ bữa tối. Harry lẩm bẩm, túm Draco đi, người không phải muốn mang ta đi Gryffindor bàn dài đi. Draco có chút kinh dị, ta có phải hay không nên nhắc nhở người ta là Slytherin học sinh. Ở ta mặt sau là được. Harry lẩm bẩm, đi đến Ron cùng Hermione vì chính mình lưu chỗ ngồi. Nhìn chính mình mặt sau người kia. Cảm ơn trời đất, là Blaze. Hắn vỗ vỗ Blaze bả vai. Xin lỗi bằng hữu. Có thể hay không làm Draco ngồi ở nơi này? Blake kỳ quái mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Làm sao vậy sao? Làm ơn, Harry nhỏ giọng nói. Người coi như ta, vừa mới té xỉu nhu cầu cấp bách an ủi gì đó đi. Pansy ở cái bàn hạ đá Blake một chút. Blake có chút mờ mịt, nhưng vẫn là dịch vị trí làm Draco ngồi xuống. Người làm cái gì? Draco bị ấn ngồi xuống. Ninh quá thân mình nhìn Harry. Cau mày, cơm nước xong ngươi sẽ biết. Harry nói, ngồi vào chính mình vị trí thượng nghe Dumbledore nói chuyện. Hắn thoạt nhìn rất có chút khẩn trương. Hơi kém ở Dumbledore tuyên bố nhiếp hồn quái đóng giữ vườn trường khi nhiệt liệt vỗ tay. Tiếp theo, Dumbledore giới thiệu Lupin vì tân nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư. Harry vỗ tay lại quá dùng sức, thế cho nên lòng bàn tay đều đỏ. Cuối cùng giới thiệu Hagrid vì tân nhiệm thần hộ mệnh kỳ động vật khóa lão sư khi. Harry rốt cuộc bình tĩnh lại. Bình thường mà cổ trưởng. Người làm sao vậy? Huynh đệ, Ron thấp giọng hỏi hắn. Muốn làm cái gì đại sự nhi? Đúng không? Hermione cũng hỏi. Trong lời nói ý có điều chỉ. Là. Không phải đâu, Harry hàm hồ nói, ăn cơm, chúng ta dùng bữa trước. Hắn lại bắt đầu khẩn trương, có chút ăn không vô. Chờ đến Hermione nói Draco ở phía sau lo lắng mà nhìn hắn. Hắn mới vội vàng hướng trong miệng tắc chút đồ ăn. Dùng cơm sau khi kết thúc, cố định phân đoạn là sướng giáo ca. Cái này phân đoạn luôn là không chịu một ít lão sư hoan nghênh. Bọn học sinh đứng lên, ở trong lòng bố trí chính mình thích làn điệu. Harry lui ra phía sau một bước, đụng vào Draco trên lưng. Tay sau này duỗi, bắt được hắn tay. Draco có chút ngây ra. Ngay sau đó, hắn nghe được đưa lưng về phía người của hắn nhỏ giọng ngâm nga giáo ca. Dùng hồn lễ khúc quân hành giai điệu. Cách chương.